Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 327, Vô Thủy Thổi. Cổ Thiên Thư, Già Thiên Thế Giới số 2, Vô Thủy Thổi. Về phần số 1 là ai? Không hề nghi ngờ, tự nhiên là Hắc Hoàng đầu kia trung cực liếm chó. Cổ Thiên Thư, tôn này hơn 7 vạn năm trước đại thánh quả nhiên tới qua nơi này. Áo trắng thần vương đi tới, nhìn chăm chú lên cái kia mấy hàng chữ nhỏ. Hai người đi trong điện đi lại, rất nhanh lại phát hiện mấy chỗ chiến đấu vết tích cùng khắc đá. Cổ Thiên Thư nguyện vì Vô Thủy đại đế hộ lăng cả đời. Nay đánh với đấu chiến thánh viên một trận, tiếc bại, niệm tình hắn cầm đế ngọc mà đến. Mặc kệ hái ba cây dược vương rời đi, những thứ này ngắn ngủi mấy hàng chữ nhỏ, để lộ ra tin tức 10 phần bạo tạc. 2.000 năm phía trước, Tây Mạc Phật giáo có đấu chiến thắng Phật nhập chủ Tu Di Sơn. Cái này nói rõ đấu chiến thánh Phật xuất thế phía trước, từng bí mật tới qua nơi đây, cùng Cổ Thiên Thư giao thủ không thắng. Cổ chi thánh nhân Cổ Thiên Thư cũng còn sống. Hai người dưới chân vỡ ra thần nguyên, chính là chứng cứ rõ ràng. Cổ Thiên Thư còn sống, vậy hắn lại đi nơi nào? Áo trắng thần vương ngừng chân tại những cái kia chiến đấu vết tích phía trước. Dần dần nhập thần, Diệp Phàm lực chú ý, thì đặt ở phía trên cung điện tòa kia hình chuông vách đá lơ lửng giống Vô Thủy chuông, giấu ở vách đá bên trong. Làm sao để nó ra? Hắn nếm thử muôn vàn biện pháp, vô luận là lấy thanh đế binh dụ tới, hay là dẫn xuất ly hỏa thần lô bên trong đại đế đạo tắc, hay là câu thông chuông bên trong thần linh, đều không được, gấp đến độ Diệp Phàm dậm chân. Giao trì cựu địa chỗ sâu nhất, có Vô Thủy đại đế lưu lại tinh huyết, nếu là có cơ hội, lấy đi một giọt, có lẽ có thể lừa qua chuông bên trong thần linh. Chỉ là như thế nào tiếp cận Tây Hoàng cùng hắn, trượng phu đại thành thánh thể đế thi, đây là cái vấn đề. Có lẽ có thể nếm thử lấy thánh nhân lột xác tay cầm thanh đế binh thử một chút. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm đành phải từ bỏ. Đợi hắn bước vào tứ cực cảnh, thanh đế binh cùng yêu đế thánh binh bay đi, đã thành kết cục đã định. Trước mắt hắn đã đạo cung cảnh viên mãn, bước kế tiếp chính là xung kích tứ cực, cho nên được thật tốt mưu đồ một phen. Như thế nào tại này trước đó tìm tới cái tiếp theo cực đạo đế binh tiếp nhận, cổ chi đại đế lưu lại cực đạo vũ khí tương đối đại đế sinh mệnh kéo dài. Huống hồ đế binh bên trong còn có ngủ say thần linh. Không có thần linh gật đầu, căn bản là không có cách điều khiển đế binh, trừ phi lực lượng của ngươi đủ mạnh. Trực tiếp áp đảo đế binh thần linh. Chẳng biết lúc nào, áo trắng thần vương đã đi đến Diệp Phàm sau lưng. Khụ khụ, Diệp Phàm vô ý thức liền muốn đem ly hỏa thần lô thu hồi. Cái này thế nhưng là Khương gia thánh vật. Ly hỏa thần lô bản chất kỳ thật cũng không cao, chỉ vì bị Hằng Vũ đại đế thời gian trước sử dụng qua, sau đó một mực mang theo trên người, nhiễm mấy phần đại đế đạo tắc, lúc này mới có thể bất hủ không xấu. Tại ta Khương gia mà nói, kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn. Áo trắng thần vương vẫy vẫy tay, ông thần lô nhu thuận bay tới hắn lòng bàn tay. Ngươi nếu là thích, mình giữ lại là được. Khương gia bên kia ta đi chào hỏi. Hắn vuốt ve một lát sau, lại đem trả lại cho Diệp Phàm. Đa tạ thần vương. Diệp Phàm cười xấu hổ cười. Tại chỗ bị người bắt bao tẩm bổ không dễ chịu. Đi thôi, đi xem một chút còn có hay không cái khác thu hoạch. Thái hư thần vương hiển nhiên không có đem việc này để ở trong lòng, nhấc chân đi ra, chỉ chốc lát, dừng ở một tòa vĩ đại đạo đài phía trước. Đây là cổ chi đại đế lưu lại. Diệp Phàm trong lòng hơi động, đem bên hông một mảnh đế ngọc lấy ra. Vô Thủy đạo đài bị phảng phất bị đè xuống cơ quan, phát ra ầm ầm đại đạo thanh âm, tia sáng ảm đạm, một đạo mơ hồ không chịu nổi cổ xưa thân ảnh lặng yên hiển hiện. Hắn xếp bằng ở vô thủy đạo đài, giống như một tôn còn sống cổ chi đại đế, uy nghiêm, nhân ái, công chính, hiền lành, bình yên, hết thảy chính diện từ ngữ đều có thể tìm tới. Áp bách được Diệp Phàm hai người linh hồn run rẩy, nhịn không được phải quỳ lạy mà xuống. Cổ chi đại đế ngộ đạo lúc tràng cảnh, Thái Hư Thần Vương tay mắt lanh lẹ lôi kéo Diệp Phàm. Cái sau kém chút sụi lơ trên mặt đất. Người ở lại đây đừng nhúc nhích, ta đi thử một chút. Nói, lòng ngứa ngáy không thôi, áo trắng thần vương liền một bước ngồi lên vô thủy đạo đài. Vĩ ngạn thân thể hoàn toàn cùng cái kia đạo cổ chi đại đế hư ảnh trọng hợp. Lập tức tuôn ra đầy trời thần hoa. Hắn, vậy mà nháy mắt tiến vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh. A, Diệu A, ta làm sao không nghĩ tới. Đợi chút nữa ta đều có thể mượn nhờ vô thủy đại đế lưu lại ngộ đạo cảnh, trực tiếp trùng kích tứ cực cảnh, chí ít có thể tránh khỏi vài năm khổ tu. Diệp Phàm dần dần thích ứng đại đế uy áp, các loại kỳ tư diệu tưởng liên tiếp hiển hiện. Ta nhìn thấy thánh cảnh về sau đường. Sau 5 ngày, theo vô thủy trên đạo đài đi xuống áo trắng thần vương, khí tức càng thêm mờ mịt, bình thản không có gì lạ. Đại đạo khí tức trước nay chưa từng có nồng đậm, nên ta, Diệp Phàm mừng rỡ, lập tức tiến lên tiếp nhận Khương Thái Hư. Thân thể cùng cổ chi đại đế hư ảnh tương hợp, thần thức dung nhập giữa thiên địa, cùng ngàn vạn đạo tắc tương hợp. Ầm ầm, chỉ chốc lát, liền có ngàn vạn lôi đình tuôn hướng Tử Sơn trên không. A, xung kích tứ cực rồi sao? Áo trắng thần vương hình như có nhận thấy, nhìn về phía đỉnh đầu. Ánh mắt xuyên thấu hư không sâu xa. Hoang cổ thánh thể một khi bước vào tứ cực, liền mang ý nghĩa thánh thể sơ bộ chút thành tựu, bắt đầu phát huy ra nhân tộc thánh thể đủ loại không thể tưởng tượng năng lực, ép ngang tất cả thần vương thể. Bởi vì sau thời đại hoang cổ thiên địa pháp tắc biến hóa, hậu thế đản sinh hoang cổ thánh thể như nhận chớ chú. Không một người có thể đột phá tứ cực tận, thành tựu tối cao bất quá đạo cung. Diệp Phàm bây giờ được đại đế cơ duyên, có thể tự đánh một trận mà phá hàng rào. Mà mọi người đều biết, thánh thể huyết dịch cùng luân hải đều là màu vàng. Thánh thể một khi triệt để đại thành, liền có thể trở về bình thường. Huyết dịch rút đi thần thánh hoàng kim chi sắc, một lần nữa trở về người bình thường tộc màu đỏ. Tử Sơn trên không ngàn vạn lôi đình tụ tập được càng ngày càng nhiều. Chỉ tiếc bởi vì đại đế trận văn nguyên nhân, bởi vì thời gian dài không cách nào khóa chặt mục tiêu, mà bất đắc dĩ tán đi. Ai, Diệp Phàm tiểu ca, ngươi còn sống sao? Lúc trước lão phu liền không nên thả ngươi vào Tử Sơn. Bên ngoài mấy dặm Trương gia thôn, Trương Ngũ gia đứng ở một viên cổ mộc phía dưới, sầu mi khổ kiểm trông về phía xa lấy trên ngọn thần sơn trống không đầy trời dị tượng, yếu ớt thở dài. Tu đạo hơn 4 năm liền có thể sáng lập nhân thể bí cảnh thứ 3, ngươi tài tình cũng không yếu tại ta Đông Hoang tất cả đại thế gia thánh địa thần thể thánh tử. Tử Sơn bên ngoài, áo trắng thần vương như thế tán dương Diệp Phàm. Dù sao, đương thời tới Đông Hoang thiên kiêu, cho dù là thứ nhất hàng ngũ tồn tại, cũng bất quá tại tu nhân thể bí cảnh thứ 3. Diệp Phàm tại pháp lực bên trên đã không kém trong đó hơn phân nửa. Đương nhiên, trong đó người nổi bật nhiều tứ cực thứ 3, đệ tứ trọng thiên. Khoảng cách sáng lập nhân thể thứ 4 bí cảnh Hóa Long không xa vậy. Diệp Phàm nếu là thực hiện cảnh giới áp chế, còn muốn một đoạn đường muốn đi. Tứ cực phân 4 cảnh, lấy tứ chi hóa thiên địa tứ cực. Hắn bước vào tứ cực cảnh, trước luyện hóa cánh tay trái, bước vào tứ cực nhất trọng thiên, chỉ là theo kỳ thành liền tứ cực. Ngủ say tại luân hải chỗ sâu thanh đế binh cùng yêu đế thánh tâm cũng càng thêm không kiên nhẫn. thúc giục hắn đem tự thân mang đến chân chính yêu đế hậu nhân chỗ. Biết, chờ đi giao trì cựu địa, ta liền nhất định đem các ngươi đưa về. Diệp Phàm nói hết lời, mới miễn cưỡng đem hai kiện bạo động bất an thánh vật trấn an dưới. Diệp Phàm tiểu hữu, rời nhà 4,000 năm. Ta muốn trở lại về trong tộc một chuyến. Trừ chú ý ta mặt này hậu nhân Khương Đình Đình bên ngoài, ngươi còn có chuyện gì muốn giao cho ta? Diệp Phàm thất thần thời khắc, một thanh âm đem kéo về hiện thực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?